Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Thế Sự Xoay Vần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc gom đồ chạy đi từ hư thị thì đã bị bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc đuổi theo. Trong quá trình hai người đánh nhau thì phá hủy một cái tinh cầu không có sự sống, tuy nhiên không ngờ trong đó lại trốn một lão hòa thượng tự xưng là bố mày. Lão này chỉ vừa ra tay đã bóp chết luôn bán bộ Hỗn Nguyên của hải tộc và làm cho Diệp Mặc sợ tái mào, phải lập tức chui vào khe nứt không gian và liên tục xé rách hư không để bỏ trốn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem lão hòa thượng là ai và có đuổi được Diệp Mặc hay là không các bạn nhé. Giờ phút này hòa thượng bóp chết bán bộ Hỗn Nguyên của hải tộc kia đã mặc xong Phật bào, thậm chí còn tương đối hài lòng vỗ lên cái tay áo của Phật bào, lúc này mới khinh thường nói: "Ta hôm nay muốn nhìn xem hóa đạo nhỏ nhỏ này có thể chạy trốn tới tận đâu, dám đánh tan chỗ ở của ông mày, lá gan không nhỏ." Chỉ có điều là y lẩm bẩm chưa nói xong, sắc mặt liền thay đổi, thần thức của y xuyên qua vài giới vực hư không, lại không phát hiện ra hành tung của Diệp Mặc. "Đâu rồi?" Hòa thượng này kinh ngạc nói một câu xong bỗng nhiên đưa tay xé rách không gian bên cạnh, vừa sải bước tiến vào, sau đó lại dùng thần thức quét qua. Sở dĩ y không sợ Diệp Mặc đào tẩu là bởi vì thần thức của y có thể xuyên qua hơn 10 giới vực hư không. Cho dù là Diệp Mặc dùng pháp bảo xé rách hư không thì cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi chạy khỏi phạm vi thần thức của y được. Nhưng bây giờ Diệp Mặc thật đúng là không thấy đâu. Tiểu tử này khá lắm, vừa nhìn cũng biết là một con cá trạch. Ngày hôm nay coi như ngươi may mắn, ông trời đã lãng phí thời gian cho tên cá trạch con này. Ông phải làm chính sự quan trọng hơn, chỉ là tiếc cho một cây đao tốt. Nói xong hòa thượng này cũng lười tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc, lần nữa phá vỡ không gian, đảo mắt biến mất không còn bóng dáng. Ba ngày sau, Diệp Mặc từ trong thế giới trăng vàng đi ra, thức hải quán vẫn chưa khôi phục, nhưng là vì có cây hỗn độn cho nên so với trước thì đã tốt hơn nhiều. Tuy rằng lần thứ hai sau khi đi ra, Diệp Mặc không cảm thấy nguy hiểm cá lớn, nhưng hắn cũng không dám thả lỏng, phóng tử đao tiếp tục xé rách hư không, bay đi thật xa. Diệp Mặc đoán chừng hòa thượng đã bóp chết bán bộ Hỗn Nguyên của hải tộc kia là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế mới đáng sợ như vậy. Một Hỗn Nguyên Thánh Đế muốn xé rách hư không nhất định là không có bất kỳ trắc trở gì, làm sao Diệp Mặc dám ở lại chỗ này? Hơn nữa hiện tại Diệp Mặc cũng không biết mình đang ở đâu, phải không ngừng xé mở hư không đối với hắn bây giờ cũng đã không có ảnh hưởng gì nữa. Vốn là hắn lên kế hoạch đi âm minh giới, nhưng bây giờ hắn căn bản còn không biết mình ở vị trí nào thì đi minh giới làm sao được. Ba năm sau Diệp Mặc mới dừng lại, hắn không biết mình đã xé rách bao nhiêu hư không, thế nhưng mình lại biết vị trí hiện tại nhất định là giới vực rất thấp. Diệp Mặc biết dựa theo cái cách mù tịt chạy lung tung này của hắn, cho dù qua 3.000 năm nữa hắn cũng chỉ có thể chạy tán loạn trong hư không. Phương vị châu Ngưỡng Nguyên Cung mà áo hách đưa cho tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể nào định vị cách xa nhiều giới vực như vậy được. Cái loại hư không giới vực cấp thấp này, Diệp Mặc tin tưởng cho sau khi thức hải hoàn toàn khôi phục, thần thức quán có thể xuyên qua vài giới vực. Hay là trước tiên cứ khôi phục lại thức hải của mình đã rồi nói. Diệp Mặc lựa chọn một khối vẫn thạch, sau khi khống chế thế giới trăng vàng tiến vào đó, hắn mới yên tâm khôi phục thức hải. Khiến Diệp Mặc không ngờ là khi hắn thử dùng ám tảo giác hồn tảo để chữa trị thức hải hiệu quả tốt hơn so với hắn dùng giác hồn tảo để luyện chế đan dược. Không nghĩ tới là thậm chí lại có thu hoạch như vậy, trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ như điên. Lúc trước thức hải quán rất ít khi bị thương tổn như thế này, một vài vết thương nhỏ thì một chút đan dược hoàn toàn có thể giải quyết. Lần này thức hải quán sở dĩ tổn thương nghiêm trọng thực ra không có quan hệ gì tới bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc kia, mà là bởi vì hắn tự dùng tử đao thi triển ra lạc ngân đao văn vượt quá năng lực khống chế của hắn. Khi ám tảo bắt đầu chữa trị thức hải cho Diệp Mặc, cây hỗn độn không ngừng tỏa ra sức sống trợ giúp cho ám tảo chữa trị thức hải. Diệp Mặc cảm giác được trong quá trình chữa trị này thậm chí có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất, thức hải tựa như đang hình thành một thế giới mới. Không sai, chính là một thế giới mới. Thức hải quán đã có thể hình thành thế giới, nhưng thế giới mới bây giờ hình thành hoàn toàn lại không giống trước đây. Diệp Mặc phúc đến thì lòng cũng tự nhiên sáng ra, lập tức bắt đầu vận chuyển thần niệm cửu chuyển. Trên thực tế thì chuyển thứ 6 của thần niệm cửu chuyển là hắn căn cứ theo tam sinh quyết để mà sửa chữa lại. Cho dù hắn không vận chuyển thì thần niệm cửu chuyển cũng tự hành. Thì ra là thức hải bị che phủ, một thế giới thần thức hoàn toàn mới xuất hiện trong ý niệm của Diệp Mặc. Cây hỗn độn vẫn được hắn săn sóc ân cần trong tử phủ,

nhưng hôm nay vẫn không có người quen biết nào ở lại. Nếu như không phải là bọn họ rời khỏi thành Lạc Nguyệt thì chính là đã mất rồi. Chính vì vậy Diệp Mặc lúc này mới hiểu vì sao pháp tắc thời gian mới là pháp tắc mạnh nhất. Ồ, Diệp Mặc nói tới đây kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng. Anh trông thấy cái gì sao? Mục Tiểu Bận vội vàng hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, vẫn còn một người quen, chúng ta đi xem một chút. Có lẽ ta thực sự phải đi. Một người phụ nữ trung niên đứng trên đỉnh của núi tuyết trắng xóa mà thì thào. Nơi này là Mai Nội Tuyết Sơn, cô đã ở đây vượt qua mấy trăm năm thời gian. So với nơi khác, ở đây linh khí nồng đậm hơn một chút. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn biết thời gian mình ở lại chốn này đã đến điểm cuối. Cô nhất định phải rời khỏi nơi đây. Nếu như không phải Ninh Tư Sương, bất kể hiềm khích trước đây mà để lại cho cô một ít linh thạch, hiện giờ cô tuyệt đối không thể thăng cấp Nguyên Anh. Thế nhưng ở cái thế giới này, chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh là cô, không tìm được một người nào mà nói chuyện. Ngay cả nhà họ Sở cô cũng không cách nào trở về nữa. Một người sống mấy trăm năm như cô mà trở về, không bị cho là lão yêu quái mới là lợ. Người phụ nữ trung niên thở dài một tiếng, cô cảm giác năm đó mình vì tu luyện, trước mặt Diệp Mặc đã làm một việc quá không biết xấu hổ. Cô không có cách nào khống chế được cảm giác bức thiết muốn tu luyện trong nội tâm của mình. Trong lòng cô bất cứ chuyện gì, người khác biết cô nhất định phải biết, hơn nữa còn muốn làm tốt hơn người khác, cho dù phải trả cái giá nặng nề hơn, cô cũng cam lòng. Thế nhưng, theo tu vi không ngừng tiến bộ, nhân sinh quan của cô cũng không ngừng biến đổi. Cô sống lâu thêm mấy trăm năm, chứng kiến vô số thay đổi thương hải tang điền, nhưng bây giờ thì thế nào, vẫn là một kẻ lẻ loi ở chỗ này. Trước đây Ninh Tư Sương kêu cô đến Lạc Nguyệt Thành, thế nhưng cô không có mặt mũi nào mà tới. Mặt mũi của cô đều đã bị chính mình làm mất hết. Hiện tại chỉ có một mình cô tiếp tục ở lại nơi đây. Mỗi ngày chỉ nhìn tuyết trắng phao phao, rồi nhìn mặt trời lặn, mặt trời mọc, chỉ vậy mà thôi. Sở Đan, thật không ngờ cô ở chỗ linh khí thiếu thốn này lại có thể tu luyện tới Nguyên Anh, cũng coi như là không đơn giản. Giọng nói của Diệp Mặc vang lên sau lưng người phụ nữ trung niên này. Người phụ nữ trung niên này đột nhiên xoay người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía sau, lại quên cả tác dụng của thần thức. Cô có tu vi Nguyên Anh, dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng trên địa cầu này ai có thể qua mắt được cảm quan của cô, không một tiếng động mà xuất hiện sau lưng cô. Diệp đại ca. Người phụ nữ trung niên này trong nháy mắt nhận ra Diệp Mặc, cô không chút do dự quỳ xuống. Nếu như năm đó cô khẳng định sẽ cho là tu vi của mình chắc chắn cao hơn Diệp Mặc, thế nhưng hiện tại cô rất rõ ràng, cho dù cô tu luyện mấy đời thì đoán chừng vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hắn. Người phụ nữ trung niên này chính là Sở Đan, năm đó dùng long muôn bàn của Sở ra để đổi lấy tài nguyên tu luyện từ chỗ Diệp Mặc bước vào giới tu đạo. Nói thật lòng thì Diệp Mặc khinh thường Sở Đan, cô gái này quá mức nịnh bợ, vì mục tiêu mà có thể không từ thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc hiển nhiên đã không muốn nhớ lại mấy việc này nữa, dù sao cũng đã qua mấy trăm năm, chỉ còn có một người quen trên địa cầu là Sở Đan. Diệp Mặc tay cũng không nhấc lên, Sở Đan cũng cảm giác được một luồng sức mạnh hùng hậu nâng cô dậy. Cô nhanh chóng khoanh tay đứng ở một bên không dám nói lời nào. Trong lòng cô đang suy đoán cô gái tuyệt sắc đứng bên người Diệp Mặc có phải là Linh Khinh Tuyết, chị của Ninh Tư Sương hay không. So với cô gái bên người Diệp Mặc, lần đầu cô có cảm giác tự ti mặc cảm. Ở nơi như thế này mà cô có thể tu luyện tới Nguyên Anh cũng là làm khó cho cô. Diệp Mặc cảm thán một câu. Năm đó sở dĩ hắn đưa tài nguyên tu luyện cho Sở Đan, trừ cái long môn bàn của Sở gia thì còn một nguyên nhân quan trọng chính là Sở gia là con cháu đời sau của Sở Cửu Vũ. Diệp Mặc cũng định giúp Sở Cửu Vũ một chút, dù sao thì Sở Cửu Vũ cũng có trợ giúp rất lớn với đại lục Lạc Nguyệt. Sở Đan vội vàng nói, đó là bởi vì Ninh Tư Sương đồng tình với tôi mà giúp tôi không ít, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật cũng là Tư Sương cho tôi. Tư Sương đâu, sao ta lại không thấy? Diệp Mặc vốn định đi thành Lạc Nguyệt để tìm kiếm Ninh Tư Sương. Hiện tại Sở Đan nhắc tới hắn vội hỏi. Tư Sương nói với ta, Thành Lạc Nguyệt tài nguyên tu luyện đã không đủ, các cô ấy muốn rời khỏi Thành Lạc Nguyệt, tiến về tiểu thế giới, sau đó lại từ tiểu thế giới tiến vào đại lục Lạc Nguyệt. Sở Đan biết những chuyện này, Diệp Mặc cũng không kỳ quái, khi hắn rời khỏi Thành Lạc Nguyệt đã nói toàn bộ chuyện này với Ninh Tư Sương, nghĩ rằng những chuyện này hẳn là Ninh Tư Sương nói cho Sở Đan biết. Thế nhưng Diệp Mặc thấy kỳ quái là truyền tống trận ở núi Hoành Đoạn đã xảy ra vấn đề. Vậy thì họ đi tiểu thế giới kiểu gì? Không cần Diệp Mặc hỏi thì Sở Đan đã nói, bọn Tư Sương là từ một truyền tống trận bí mật để tiến vào tiểu thế giới. Nghe nói các truyền tống trận kia còn là do bạn của Diệp Đại Ca là Ngộ Đạo phát hiện ra. Sau khi Ngộ Đạo phát hiện truyền tống trận kia, liền đi thành Lạc Nguyệt báo cho bọn Tư Sương biết. Ngộ Đạo Hòa Thượng còn ở đây sao? Diệp Mặc càng chấn động hơn mà hỏi, Ngộ đạo không phải người tu chân mà là người luyện võ. Sở Đan lại đáp, ngộ đạo sau khi chân chính thăng cấp tiên thiên đi thành Lạc Nguyệt tìm anh, kết quả không tìm được, chỉ tìm được Tư Xương. Tư Xương niệm tình y là bạn của anh cũng khắc một phần ngọc giản cho y, đồng thời nói cho ngộ đạo làm thế nào để kiểm tra ngọc giản. Thật không ngờ ngộ đạo này tư chất kinh người, mấy chục năm sau khi lợi dụng đạo lý của công pháp tu chân viết ra một bộ võ điển, lại hơn trăm năm y dựa vào võ điển này mà thăng lên một tầng nữa. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng càng kính phục ngộ đạo hòa thượng. Hòa thượng này tư chất quả thực là đáng sợ, đoán chừng cho dù tư chất của Tĩnh Văn cũng không bằng y. Tự mình viết ra công pháp, tự mình thăng cấp, cái đó không giống với hắn, nhưng hắn có thế giới trăng vàng và tam sinh quyết cực kỳ châu bò. Sở Đan nói tiếp, ngộ đạo hòa thượng sau khi thăng cấp thì du ngoạn tứ phương, tìm được cái truyền tống trận kia. Y bởi vì lấy được công pháp tu chân cùng với một ít tin tức, cho nên biết đó là một cái truyền tống trận. Y lập tức đi Lạc Nguyệt một lần nữa, tìm được Tư Xương. Tư Xương tu vi đã là cao nhất của thành Lạc Nguyệt. Hơn nữa Tư Xương không chỉ có tu vi cao, còn tinh thông trận pháp. Cô theo ngộ đạo hòa thượng đến chỗ tuyển tống trận kia. Cái truyền tống trận kia đã sứt mẻ hư hại, thế nhưng Tư Xương lại cứ cố sửa sang lại một lần. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm hỏi, cô nói là bọn Tư Xương đã đi qua truyền tống trận đến tiểu thế giới sao? Sở Đan gật đầu, cũng không phải tất cả mọi người đều đi, chỉ đi một bộ phận mà thôi. Lúc đó Tư Xương nói cái truyền tống trận kia sở dĩ hư hại cũng là bởi vì trường kỳ dùng linh khí không đủ cho nên mới vậy. Hơn nữa Tư Xương còn nói hết cái này đã biến thành một truyền tống trận một chiều, bởi vì bên kia truyền tống trận không hề có cảm ứng. Trường kỳ dùng linh khí không đủ linh thạch sao? Chẳng lẽ nói cái truyền tống trận kia bình thường vẫn có người dùng? Diệp Mặc sau khi hỏi xong những lời này căn bản không có chờ Sở Đan trả lời. Ta hiểu rồi. Hắn thực sự hiểu. Vân Tử Y nói trong tay thần thương hội ở tiểu thế giới có khống chế một cái truyền tống trận thường xuyên qua lại giữa địa cầu và tiểu thế giới, chắc hẳn chính là truyền tống trận này. Năm đó phụ thân của Vân Tử Y là Vân Đông Hiệp, dùng khí cơ thạch cũng chính là linh thạch hạ phẩm để truyền tống. Linh khí không đủ, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người cũng là bình thường. Nếu như dùng linh thạch thượng phẩm để truyền tống, có lẽ không phải chỉ cần một người. Không nghĩ tới thiên phú về trận pháp của Ninh Tư Xương mạnh mẽ như thế. Mặc dù từ tiểu thế giới đến địa cầu khoảng cách rất gần, thế nhưng muốn sửa chữa một cái truyền tống trận đâu có đơn giản. Về phần Sở Đan nói chỉ đi một số người, Diệp Mặc cũng thầm than một tiếng, trong lòng cũng hiểu sở dĩ một bộ phận người rời khỏi là vì đại bộ phận mọi người thọ nguyên đã tới, không phải mỗi người đều có thể tu luyện thăng cấp kim đan. Những người không thể thăng lên kim đan, thậm chí không thể tới trúc cơ, thì thọ mệnh rất là có hạn. Vậy cô định thế nào? Diệp Mặc nhìn Sở Đan mà nói, hắn không rõ Sở Đan vì sao không đi cùng Ninh Tư Xương, nếu đã hóa giải ân oán với Ninh Tư Xương thì sao vẫn còn ở đây? Sở Đan cúi đầu nói, tôi sau khi đạt tới trúc cơ, tâm tính trở nên hoàn toàn khác hẳn với trước. Khi nhìn đám thân nhân bên cạnh bỏ tôi mà đi, trong lòng không dễ tiếp nhận, tôi muốn ở lại đây thêm vài năm cùng bọn họ. Cứ một năm rồi lại một năm như thế trôi qua, sau này bên cạnh tôi thực sự là không còn linh thạch, nếu như tiếp tục ở lại đây khả năng thực sự không còn cách nào tiếp tục được nữa. Sau đó tôi muốn đến chỗ truyền tống trận, lại phát hiện truyền tống trận kia sau khi đi qua một lần truyền tống xảy ra vấn đề. Tôi không hiểu về trận pháp, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây học tập tri thức về trận pháp. Ngay lúc này tôi cũng không nắm chắc có thể rời khỏi, thế nhưng tôi biết tôi nhất định phải đi. Diệp Mặc lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Sở Đan. Bên trong nhẫn này có một ít linh thạch và một chút tiên tinh, cùng với đan dược, công pháp các loại, cô giữ lại mà tu luyện. Ta trước tiên sẽ đưa cô đến tiểu thế giới. Tiểu thế giới tại Tĩnh Gia Sơn có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến đại lục Lạc Nguyệt. À, tiên tinh. Sở Đan cầm chiếc nhẫn, thậm chí cảm giác tay mình run rẩy lên. Năm đó cô vì tu luyện, hầu như không để ý liêm sỉ, Diệp Mặc mới để lại cho cô chút tài nguyên tu luyện. Chút tài nguyên tu luyện ấy cũng không phải là cô không để ý liêm sỉ mà lấy được, mà là dùng đồ vật để đổi lấy. Hôm nay sau khi cô thay đổi tâm tính, không ngờ lại có được tiên tinh. Cô đã hoàn toàn hiểu Diệp Mặc là người như thế nào. Nếu như tâm tình tính cách của cô vẫn giống như trước đây, hôm nay có lẽ Diệp Mặc hỏi cô mấy câu xong thì sẽ rời đi, tuyệt đối không để lại một cái nhẫn chữ vật như vậy. Có đôi khi muốn đạt được không phải là dựa vào bán rẻ tôn nghiêm mới có. Trong tay Diệp Mặc có tiên tinh, chuyện đó căn bản không cần hỏi cũng biết, bởi vì Diệp Mặc đã là một vị tiên nhân. Đa tạ Diệp đại ca, đa tạ đại tẩu. Sở Đan vội vàng khom người cảm tạ Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc xua tay nói, ta đưa cô đến tiểu thế giới, nhưng ta phải nhắc nhở cô, tại đại lục tu chân Lạc Nguyệt khắp nơi đều nguy hiểm cả, hơi chút không để ý sẽ bị người ta ám hại. Còn nữa, nếu chứ cô nghĩ tới tu luyện gian nan thì có thể đi Thành Mạc Nguyệt. Thành Mạc Nguyệt là một thành thị tu chân do ta dựng lên tại Đại Lục Lạc Nguyệt. Vâng, làm phiền Diệp đại ca, tôi sẽ ghi nhớ. Sở Đan nhanh chóng nói, cô thậm chí không nghĩ tới chuyện Diệp Mặc làm như thế nào mới có thể đưa cô đến tiểu thế giới. Trong lòng cô càng khiếp sợ chính là tại tu chân giới Diệp Mặc lại có thể tạo dựng lên cả một tòa thành thị. Chuyện này phải có bao nhiêu thực lực mới làm được? Lẽ nào sau khi hắn phi thăng lại trở về tu chân giới để thành lập thành thị sao? Thế nhưng từ chỗ Ninh Tư Xương cô nhận được tin tức là sau khi phi thăng tiền nhân tuyệt đối không thể quay về tu chân giới được, bởi vì có quy tắc thiên địa áp chế. Quy tắc thiên địa áp chế? Cô lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ở chỗ này cũng phải có áp chế chứ, sao nhìn thế nào cũng chẳng có chuyện gì. Ở đây giới diện so với tu chân giới càng thấp hơn, áp chế phải càng mạnh mới đúng. Sao? Diệp Mặc thấy Sở Đan khiếp sợ nhìn mình, lập tức hỏi. Sở Đan vội nói, không có gì. Qua một lát cô vẫn nhịn không được mà hỏi một câu. Diệp đại ca, tôi nghe nói tiên nhân trở lại tu chân giới sẽ phải chịu áp chế của quy tắc thiên địa, không thể ở lại. Thế nhưng Diệp đại ca đã có tiên tinh, nhất định hiển nhiên đã là... Sao sao? Diệp Mặc mỉm cười. Những điều mà cô nghe nói không sai, xác thực là có áp chế. Nhưng sau khi tu vi của cô đạt tới một trình độ nhất định, loại áp chế này sẽ chẳng thấm vào đâu. Ở chỗ này đương nhiên là có quy tắc thiên địa áp chế, nhưng Diệp Mặc đã chứng hỗn nguyên vô thượng đại đạo tự thân hoàn thiện, hơn nữa tu vi là hóa đạo đỉnh phong. Ở nơi như địa cầu này đã sớm cùng thế giới dung hòa làm một thể, sao lại sợ quy tắc áp chế chứ? Thật ra Mục Tiểu Vận nhất định phải theo sát bên người Diệp Mặc, đạo vận của Diệp Mặc bảo vệ cho cô, bằng không dù Mục Tiểu Vận là một tiên đế thì cũng chỉ có thể tan vỡ dưới pháp tắc thiên địa, không cách nào ở lại chỗ này. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Sở Đan cảm thán một tiếng, nhưng không dám hỏi về tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Sở Đan không hỏi câu gì nữa, thì mới lên tiếng. Chừng nào thì cô rời khỏi nơi này? Hiện giờ có thể đi, Sở Đan đáp. Cô ở địa cầu đã mấy trăm năm, mỗi ngày đều là cuộc sống nhảm chán khô khan không gì sánh được, sớm đã không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Tốt lắm. Diệp Mặc nói xong đưa tay vạch lên không trung một chảo, một cái khe màu đen xuất hiện trước mặt Sở Đan. Sở Đan tu luyện tới Nguyên Anh, cái gì nên biết cũng biết. Hiện tại một cái khe màu đen xuất hiện trước mặt cô lập tức kinh ngạc kêu lên. Đây là xé rách hư không? Diệp Mặc không trả lời, trực tiếp dùng bàn tay thần nguyên nắm Sở Đan lên, đưa vào giữa cái khe kia, đồng thời nói. Nơi ta đưa cô đi là Tĩnh Gia Sơn, chờ sau khi cô hạ xuống, ở tại Tĩnh Gia Sơn có thể dùng linh thạch mở ra truyền tống trận mà đi Đại Lục Lạc Nguyệt. Âm thanh của Diệp Mặc biến mất, Sở Đan xuất hiện ở ngoại vi của vùng sơn mạch liên miên. Khi cô nhìn thấy ba chữ Tĩnh Gia Sơn trong hư không thì cái rãnh kia đang biến mất. Sở Đan ngơ ngác nhìn cái khe nứt này thật lâu mới thì thào. Ta đã cho là tu vi của ta cũng tạm được, hiện giờ mới biết ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Sở Đan là một người cực độ muốn hơn người, cô vì vượt lên trước người khác mà chuyện gì cũng làm được. Lúc này sau khi bị Diệp Mặc đả kích, trong nháy mắt lại vực dậy tinh thần, thậm chí tràn ngập ý chí chiến đấu. Diệp Mặc có thể tu luyện tới trình độ này, lẽ nào cô không thể? Cô cũng có thể tu luyện tới đó. Diệp Mặc tiến bước Sở Đan, vừa định mang Mục Tiểu Vận đi Thành Lạc Nguyệt, bỗng nhiên trong lòng có dự cảm, lập tức đưa tay vạch một cái vào khoảng không bên cạnh. Một lão đạo sĩ có vẻ già nua nhưng vẫn tiên phong đạo cốt xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận. Lão đạo sĩ này lưng cõng một cái quầy trúc đoán mệnh cực kỳ đơn sơ, hai bên quầy có một bộ câu đối: biết quá khứ tương lai, đoán họa phúc nhân gian, giống hệt như năm đó khi Diệp Mặc nhìn thấy ông ta. Điều bất đồng duy nhất chính là biểu ngữ viết chữ dịch thiên thì không thấy đâu nữa. Diệp Mặc gặp lão đạo sĩ thiên dịch ở chỗ này, vậy mà cũng không cảm thấy lạ. Rất nhiều nghi hoặc đều trở nên rõ ràng hẳn cùng với sự xuất hiện của lão đạo sĩ thiên dịch này. Có thể khẳng định năm đó tại Đại Lục Lạc Nguyệt, hắn thấy thiên dịch đại sư không phải là hoa mắt. Mục Tiểu Vận kinh ngạc kêu lên, thiên dịch đại sư. Lão đạo sĩ này đã từng đến nhà của cô, thậm chí là giúp cô đoán mệnh, nói phu quân cô họa Diệp. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, Mục Tiểu Vận vẫn còn nhớ kỹ. Lần trước ta đã nói cô bé vận khí không tệ, lúc này mới vài năm không gặp cũng đã là tiên đế, không ngờ nha. Thiên dịch đại sư cười ha ha, quầy hàng đoán mệnh trên lưng cũng không buông xuống. Mục Tiểu Vận tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Đa tạ tiền bối đã tính cho vãn bối một quẻ, vãn bối còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Năm đó tiền bối đã tính ra là phu quân vãn bối chính là tướng công, cũng tính ra nhất định là họ Diệp sao? Phiên dịch đại sư hiển nhiên hiểu lời của Mục Tiểu Vận nói có ý gì, ông cười hăng hắc. Tướng công của ngươi chính là Diệp Mặc, không phải là Diệp Hữu Thâm. Ta không nói rõ ràng, chỉ là muốn xem cơ duyên của ngươi thôi. Nhưng ngươi đúng là vượng phu ích tử. Nói vậy, hẳn tướng công của ngươi, vì ngươi mà được lợi không ít. Diệp Mặc nghe được đến đó trong lòng khẽ động. Mục Tiểu Vận là mộc linh căn tinh khiết, hơn nữa là loại cực kỳ tinh thuần. Hắn có thể lấy được khổ trúc, hoàng trung lý nhận chủ. Lẽ nào không chỉ là bởi vì thế giới trăng vàng, mà còn có duyên cớ là do Mục Tiểu Vận là mộc linh căn tinh khiết. Đa tạ tiền bối. Mục Tiểu Vận vẫn luôn chỉ muốn hỏi đại sư về chuyện này, cũng không phải nói là cô luôn canh cánh trong lòng, mà là vì thiên dịch đại sư nói tướng công cô họ Diệp, lẽ nào ý nói là bất kỳ người họ Diệp nào cũng được sao? Điều này làm cô cực kỳ khó chịu. Hiện tại có được đáp án chuẩn xác từ chỗ thiên dịch đại sư, cô đã sáng tỏ thông suốt, tâm tình nhất thời sung sướng hẳn lên. Duyên phận của cô và Diệp Mặc đã là trên trời định trước, vô luận chuyện gì phát sinh thì cô cũng là của Diệp Mặc thôi. Diệp Mặc cũng mơ hồ đoán ra được cái ụ đá kia hẳn là thiên dịch đại sư cố ý để lại. Hắn nhớ tới lần đầu tiên thiên dịch đại sư có nói với hắn, trừ thế giới hỗn độn, trên đời này không ngờ còn có thứ ta không tính được mệnh, không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Sau đó thiên dịch đại sư xoay người dở đi. Ý trên lời nói chính là nói lúc đó thiên dịch đại sư biết trên người hắn có thế giới hỗn độn, lúc ông đi ngay cả ụ đá cũng không có lấy. Ú đá kia hiển nhiên không phải là thực sự để quên, mà cố ý đưa cho hắn. Đại năng cấp như thiên dịch đại sư, vậy mà không cướp đoạt thế giới hỗn độn của hắn, trái lại còn để lại ụ đá ngũ hành cho hắn. Có thể thấy được thiên dịch đại sư xác thực là một người đáng tôn kính. Đà tạ thiên dịch đại sư, năm đó cũng tính mệnh cho ta một lần. Diệp Mặc cũng không người cảm tạ. Khiến Diệp Mặc nghi hoặc là hắn vẫn hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của thiên dịch đại sư. Giống như năm đó, thiên dịch đại sư vẫn là một thầy bói bình thường mà thôi. Thiên dịch đại sư gật đầu nói, ngươi cuối cùng cũng không khiến ta thất vọng. Cái trận pháp từ tiên giới thông đến thánh đạo tản giới kia, chắc là do ngươi sửa chữa hả? Ngươi có thể sửa chữa trận pháp đó, trừ trình độ trận pháp của bản thân, thì tu vi ít nhất hẳn là đã trên tố đạo. Vãn bối chỉ thiếu một bước nữa là vấn đạo đạo nguyên. Thiên dịch tiền bối, vì sao vãn bối vẫn không thấy rõ được tu vi của tiền bối vậy? Diệp Mặc cực kỳ tôn kính thiên dịch đại sư, hắn cũng có chút kỳ quái. Thiên dịch đại sư đó có thể thấy được tu vi của Mục Tiểu Vận, nhưng lại nhìn không ra tu vi của hắn sao? Thiên dịch đại sư cực kỳ ung dung nói, ta không có đạo cơ, ngươi nhìn không thấy tu vi cũng là bình thường. Tiếp qua vài năm nữa, ta cũng là bụi đất quay về với đất bụi, thế giới này là của các ngươi. Nguyện vọng duy nhất của ta chính là có người có thể tu sửa thánh đạo tàn giới, tái hiện thời kỳ huy hoàng của nhân tộc. Ngươi là người có cơ duyên nghịch thiên nhất mà ta từng gặp. Có lẽ một ngày ngươi có thể tu sửa thánh đạo tàn giới, dẫn dắt nhân tộc một lần nữa, đứng lên sửng sững. Tiền bối, vãn bối có hỗn độn. Diệp Mặc muốn nói cho thiên dịch đại sư tiến vào thế giới hỗn độn, dẫn ông rời khỏi địa cầu. Nhưng lời còn chưa dứt, thiên dịch đại sư đã cắt ngang lời nói. Ở đây rất tốt, ta bình thường đi ra ngoài tính tính toán toán số mệnh, sống no ấm là vẫn có thể. Không nên phụ lòng, thứ ta đã cho ngươi. Cũng không nên phụ lòng những gì ngươi đang có. Vô luận ngươi tu luyện đến trình độ nào, làm người có thể ngạo nghễ mà lại không mất đi bản tâm ban đầu. Vâng, vãn bối xin ghi nhớ. Diệp Mặc không nhắc tới chuyện thế giới trăng vàng và ụ đá nữa, có một số việc đã không cần phải nhắc lại. Thiên dịch đại sư nhếch miệng cười và nói tiếp, đừng hỏi quá khứ của ta, cũng không cần lo lắng cho tương lai của ta. Tương lai là của các ngươi, ta hiện tại phải đi rồi. Chờ có một ngày ngươi hoàn thiện thánh đạo tản giới, nếu như ta còn sống, có lẽ có thể nhìn thấy lão già khọm này một lần nữa. Thiên dịch đại sư nói xong xoay người sải bước đi ra, biến mất trước mặt Diệp Mặc. Từ đầu đến cuối, ông không hỏi Diệp Mặc lấy một đạo quả, cũng không hỏi Diệp Mặc đòi một viên tinh thạch, thậm chí ngay cả Diệp Mặc mở miệng, chủ động muốn nói tới những thứ này đều bị ông chặn lại. Diệp Mặc không dùng thần thức thăm dò xem thiên dịch đại sư đi đâu. Đối với thiên dịch đại sư, hắn chỉ có tôn kính thôi. Hắn và Mục Tiểu Vận nhìn theo hướng thiên dịch đại sư biến mất, đứng hẳn một ngày thời gian mới rời đi. Thành Lập Nguyệt vẫn như xưa, so với năm đó càng phồn hoa hơn. Trải qua hơn 100 năm tích lũy, hiện tại ở đây chính thức hình thành một thành thị mỹ lệ. Lạc Nguyệt Hồ vẫn vậy, chỉ là lúc này Lạc Nguyệt Hồ đã bị trận pháp vây quanh, rất nhiều du khách chỉ có thể ở bên ngoài Lạc Nguyệt Hồ chụp ảnh du ngoạn. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi qua trận pháp tiến vào bên trong. Tướng công, em nhìn thấy ngôi nhà anh ở, trong phòng anh có một miếng ngọc giản và một chiếc nhẫn. Thần thức của Mục Tiểu Vận trước tiên quét tới gian phòng của Diệp Mặc. Hắn không có bất kỳ đánh dấu gì, nhưng Mục Tiểu Vận chỉ nhìn một cái là nhận ra. Diệp Mặc hiển nhiên cũng nhìn gian phòng của mình, hắn mang theo Mục Tiểu Vận lần nữa, trở lại nơi năm đó từng ở, không khỏi cảm khái. Ở đây mới chân chính gọi là cảnh còn người mất này. Lúc này Diệp Mặc hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Sau đó trở lại đại lục Lạc Nguyệt đi thăm những người thân. Cầm Ngọc Giản thân thức quán quét vào. Anh rể, em là Tư Sương. Bởi vì đợi mãi không tới được ngày anh rể trở về. Bây giờ chúng em phải đi đại lục Lạc Nguyệt. Cùng đi với em có gì Mục An, chú Quách Khởi, chú Lý Tam Đao, còn có Ninh Phỉ Phỉ cùng Ngộ Đạo Tiền Bối. Cha mẹ của em đã qua đời. Dì Đường Thiên Bình, thanh chủ Hoàng Ức Niên, dì Lưu Lâm, chú Phương Vĩ, dì Úc Diệu Đồng, dì Trầm Thiên Thiên, chú Thi Tu cũng đều đã mất rồi. Em không biết anh rể có thể thấy Ngọc Giản này hay không. Em biết các chú các dì đều là những người bạn tốt nhất của anh rể. Anh rể thấy cái Ngọc Giản này khẳng định cũng rất thương tâm. Người sống cả đời, sinh lão bệnh tử không tránh khỏi. Đây là quy luật tự nhiên của thiên đạo. Anh rể đừng quá đau buồn. Dập Mặc xoa viền mắt có chút ướt át. Ninh Tư Sương có thể hiểu đạo lý này, hắn há lại không hiểu hay sao? Thế nhưng những người này trước đây đều thân như chân tay với hắn, trong việc kiến thiết Lạc Nguyệt đều có mồ hôi xương máu của bọn họ, mà hôm nay chỉ có hắn còn ở nơi này, trong lòng thổn thức thương cảm không thôi. Trì Huyền Thanh thì ngã xuống nơi đất khách, mà mẹ của Trì Huyền Thanh là Đường Thiên Bình ốm chết ở Lạc Nguyệt, khiến trong lòng Diệp Mặc càng hổ thẹn với nàng. Thần thức của Mục Tuyệt Vọng cũng quét vào trong Ngọc Giản, cô cảm thụ được nỗi thương cảm của Diệp Mặc, liền kéo tay hắn nói, tướng công, cho lát nữa chúng ta đến thăm mộ phần bọn họ. Thần thức của Diệp Mặc đã quét đến một khu nghĩa địa công cộng bên bờ hồ Lạc Nguyệt, nơi ấy cũng có trận pháp bảo vệ nhưng lại xây dựng cực kỳ xinh đẹp. Hắn ừ một tiếng rồi xem tiếp. Anh rể, trong chiếc nhẫn kia là đồ vật ba mà để lại cho chị của em, còn một phần là đồ gì Đường Thiên Bình để lại cho chị Uyển Thanh. Chúng em là từ truyền tống trận ở Mai Nội Tuyết Sơn rời đi. Anh rể không cần lo lắng cho mấy người bọn em, có lẽ rất nhanh là em sẽ tìm thấy anh rể và chị. Đúng rồi, anh rể, lần trước anh trở về không được bao lâu thì có một cô gái tên Văn Đông tìm đến, nhưng lại mang một số thứ gì đó đưa cho anh rể. Em sợ đồ vật bị mất nên đã giữ lại bên mình, chờ khi một lần nữa gặp được anh rể sẽ đưa cho anh rể. Còn có một cô tên là An Ngưng, cô ấy ở thành Lạc Nguyệt cũng từng đến tìm anh rể. Sau khi nghe nói anh không còn ở đây nữa, cô ấy nói nếu như anh rể gặp em gái cô ấy là An Chi Kỳ thì nhờ anh rể chăm sóc một chút. Vẻ mặt Diệp Mặc bắt đầu hoảng hốt, hình như hắn lại nhìn thấy dáng vẻ Văn Đông đeo kính râm. Hắn lại nghĩ tới tình cảnh Văn Đông không muốn nói ra cái chuyện bản vẽ mô hình kia bị hắn lấy đi, bị dằn vặt tra tấn. Đồng thời trước mắt hắn lần nữa hiện ra dáng vẻ của An Ngưng và An Chi Kỳ. Còn Thi Tu năm đó ăn ý với hắn nhất nữa, còn có người anh em Diệp Tinh đã trợ giúp cho hắn rất nhiều, thế nhưng hiện tại hắn cũng không gặp lại được. Những thứ hình ảnh này đã qua mấy trăm năm, nhưng toàn bộ đều hiện lên trước mặt hắn, rất rõ ràng. Diệp Mặc thở dài, hắn cảm giác mình đã quá mức qua loa. Lần trước sau khi trở về không tìm được Văn Đông, hắn đúng là vẫn cho rằng Văn Đông không có ở đây, mà lại không cẩn thận tìm kiếm một lần nữa. Thu hồi Ngọc Giản cùng với nhẫn chữ vật, Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận, đi tới chỗ nghĩa địa công cộng, lấy ra một ít tiên linh hoa tế bái từng người. Ở đây đều là những thân nhân bạn bè và anh em của hắn. Có lẽ hắn là một chứng đạo thánh đế, thế nhưng vẫn có rất nhiều chuyện hắn không cách nào khống chế được, cũng không có năng lực để mà khống chế. Đúng là thiên trượng phủ vân tự bạch y, tư tu cải biến như thương cầu. Cho dù là mạnh như thánh đế thì đã sao? Tướng công, Mục Tiểu Vận có chút bận tâm gọi một tiếng. Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại, kéo tay Mục Tiểu Vận dịu dàng nói, chúng ta đi thôi. Ở bên ngoài sơn cốc lượng cơ của tiểu thế giới, Mục Tiểu Vận chỉ vào một cái khe núi nhỏ hẹp. Tướng công, năm đó em chính là bị Phượng Lão mang đi ở chỗ này. Diệp Mặc ảo não, thở dài một tiếng nói, sớm biết thì ta nên tỉ mỉ tra xét một chút ở khu vực phụ cận. Mục Tiểu Vận dịu dàng nói, lúc đó tướng công không thể giống như bây giờ, thân thức mạnh mẽ như vậy. Vậy chúng ta có đi băng hồ nhìn không? Diệp Mặc nghĩ đến hòn đá vọng phu kia chính là do Tiểu Vận để lại băng hồ, trong lòng có chút cảm khái. Mục Tiểu Vận lắc đầu, em không muốn đi, chúng ta quay về đại lục Lạc Nguyệt đi, là thông qua chuyển tống trận hả? Phượng Lão không cho Diệp Mặc ở lại băng hồ, ép buộc cô mang đi. Cô đối với băng hồ thực sự không có bao nhiêu tình cảm. Phải, thần thức của ta bây giờ vẫn không cách nào vượt qua giới vực hư không của tu chân giới, nhưng mà Tinh Gia Sơn có thể chuyển tống đến đại lục Lạc Nguyệt. Thần thức của Diệp mặc dù dũng mãnh nhưng hắn chỉ có tu vi hóa đạo, thần thức xuyên qua giới vực chỉ sai một ly là đi ngàn dặm. Mới chứng đạo bước đầu tiên, Diệp Mặc có thể làm được rất nhiều chuyện mà người khác phải chứng đạo bước thứ hai còn không làm được, đã là phi thường khó tin rồi. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc đã đứng trên truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn, Mục Tiểu Vận cũng ở lại trong thế giới trang vàng. Truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn chung quanh đã được người ta kiến tạo bảo vệ lại, chỉ có điều đây là do linh khí đã hao hết, không có linh mạch thượng phẩm thì không cách nào tiếp tục lợi dụng truyền tống trận này được nữa. Diệp Mặc là tông sư tiên trận đỉnh cao, truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn hắn chỉ thoáng nhìn một chút cũng biết cái này gần đây đã được dùng qua vài lần, nghĩ đến hẳn là do Ninh Tư Xương và Sở Đan lần lượt sử dụng qua. Diệp Mặc bỏ mấy miếng linh thạch xuống, truyền tống trận phát động một tầng sáng cuốn hắn đi. Trong khi không gian truyền tống trận chuyển đổi thì thần thức của Diệp Mặc rõ ràng cảm giác không gian cũng đang biến đổi, hắn thậm chí là có thể thoát ly khỏi truyền tống trận mà ra ngoài bất cứ lúc nào mà không hề bị ảnh hưởng. Đây chính là do thực lực mạnh mẽ mang lại. Người có tu vi kém trong truyền tống trận mà thoát ly khỏi truyền tống trận thì đó sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nơi này chính là Chiêu Ảnh Lĩnh chứ không phải là Đại Lục Lạc Nguyệt. Một đám khí tức nhàn nhạt âm u lạnh lẽo vây tới, Diệp Mặc lập tức cũng biết hắn không hề trở lại Đại Lục Lạc Nguyệt mà là Đại Lục Thần Cung. Đại Lục Thần Cung và Đại Lục Lạc Nguyệt không phải là quá xa nhau. Đối với một hóa đạo thánh đế như Diệp Mặc, muốn từ Đại Lục Thần Cung đi Đại Lục Lạc Nguyệt chỉ tốn chút thời gian. Thần thức của Diệp Mặc lập tức đến quét tới quảng tiệp của Liên Hoa Tông, đồng thời tới Cốc Quỳnh Anh, Du Hỏa Di, ngay cả Liễu Sa đã là tu sĩ ngưng thể, quảng tiệp còn là hóa chân viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng tiên giới. Đối với chuyện này Diệp Mặc rất chi là thỏa mãn, nếu đã đến thì hắn cũng định mang Mục Tiểu Vận trở lại Liên Hoa Tông nhìn xem. Vừa lúc đó thần thức của hắn lại phá vỡ giới vực của Chiêu Ảnh Lĩnh. Âm Minh Giới sau, đây là một thế giới âm u xám xịt, khắp nơi đều là màu xám ảm đạm, không có ánh sáng và cát đá. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời kích động, nếu như Trì Uyển Thanh tiến vào Âm Minh Giới thì nhất định đi vào từ đây. Từ nơi này tiến vào tìm hồn phách của Trì Uyển Thanh so với ngọc giản mà Tào Trạch của Âm Minh tộc cho hắn thì còn đáng tin cậy hơn nhiều. Lúc này Diệp Mặc không còn tâm tư đi Liên Hoa Tông nữa, trực tiếp lấy ra một cái trận bàn và một chiếc nhẫn xuyên qua không gian vô tận đặt ở trước mặt của quảng tiệp. Đồng thời sau khi để lại một câu bên tai quảng tiệp, hắn lập tức xé mở giới vực thông đến Âm Minh Giới. Từ sau khi Diệp Mặc tới Đại Lục Thần Cung thì Liên Hoa Tông như mặt trời ban trưa, lúc này rốt cuộc đã là tông phái đứng đầu đại lục. Quảng tiệp đối với Liên Hoa Tông hiện tại rất chi là thỏa mãn, cô có thể phi thăng tiên giới, bởi vì liên quan đến Diệp Mặc cô cũng trở thành hóa chân trưởng lão số 1 của Liên Hoa Tông. Lúc này quảng tiệp đang mời dự họp tông môn đại hội, tham dự hội nghị đều là những trưởng lão hóa chân. Vừa lúc đó có một bàn tay to bằng nguyên khí bỗng nhiên dứt xuất hiện trong đại điện. Cái bàn tay to bằng nguyên thần này xuất hiện làm cho mọi người khiếp sợ muốn đứng lên. Đợi một chút, quảng tiệp lại cảm giác được một cảm giác quen thuộc, cô lập tức biết cái bàn tay to bằng nguyên khí này là của Diệp Mặc, liền nhanh chóng hô lên một câu. Một cái trận bàn và một chiếc nhẫn được đặt ở trước mặt quảng tiệp, cùng lúc đó âm thanh của Diệp Mặc chuyển tới. Ta không có thời gian đến Liên Hoa Tông, cái trận bàn này sẽ là trận bàn hộ sơn của Liên Hoa Tông. Đồ vật trong nhẫn chữ vật này là tài nguyên tu luyện mà Tiểu Vận đền đáp Liên Hoa Tông. Tiểu Vận hiện tại đang ở cùng với ta, cũng không có thời gian trở về. Ta sẽ thay Tiểu Vận vấn an các vị đồng môn Liên Hoa Tông. Liễu Sa là bạn của Uyển Thanh, nhờ quảng tiệp trưởng lão chăm nom nhiều hơn một chút. Đồng thời chúc mừng quảng tiệp trưởng lão sắp thăng thiên tiên giới. Ở tại cung hoa thiên tiên giới có một tông môn tên là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như quảng tiệp không tìm được tông môn, trước tiên có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta. Nói đến đây âm thanh của Diệp Mặc dần nhạt đi. Là Diệp Mặc tiền bối, Diệp tiền bối. Tiếng nói của Diệp Mặc rơi xuống, hầu như tất cả tu sĩ hóa chân đều kinh ngạc vui mừng không gì sánh được mà đứng lên. Tuy rằng bàn tay thần nguyên của Diệp Mặc đã biến mất, thế nhưng trong đại điện từ lâu đã ghi chép lại âm thanh của Diệp Mặc. Những tu sĩ hóa chân này đồng thời khom người thi lễ, cùng với chiếc nhẫn và trận bàn mà Diệp Mặc để lại. Quảng Tiệp thì lại càng kích động khó mà hình dung được. Cô không nghĩ tới trước khi mình phi thăng tiên giới rốt cuộc còn nghe được âm thanh của Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không tự mình đến Liên Hoa Tông, thế nhưng âm thanh và đồ vật quán đã tới. Lúc này, cát đá màu xám đen vô cùng loang lổ ở dưới chân kéo dài ra, không chỉ cực kỳ mất trật tự mà còn vô biên vô tận. Với thần thức mạnh mẽ như Diệp Mặc vậy mà không thấy giới hạn nằm đâu. Một số hồn phách cấp thấp cảm thụ được thần thức của Diệp Mặc lập tức nào lúng trốn ở một bên, căn bản không dám tiếp cận. Sức mạnh, áp chế mạnh mẽ chuyển tới, Diệp Mặc lại có thể cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng trôi đi. Ở đây không chỉ áp chế tu vi, hơn nữa pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần không cẩn thận lập tức sẽ bị đẩy đi. Diệp Mặc khẳng định Thánh Đế đã chứng đạo, bình thường cho dù là bán bộ hỗn nguyên cũng chưa chắc có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn là do lấy đạo cơ tự thân dung hợp cùng hỗn độn, chứng được hỗn độn vô thượng đại đạo, cũng là đại đạo tự thân cùng với thế giới của mình dung hợp. Đại đạo mạnh mẽ như vậy mà cũng thiếu chút nữa khiến hắn không cách nào trụ lại được. Diệp Mặc trong lúc cấp thiết, tam sinh quyết điên cuồng vận chuyển, ngay cả cây hỗn độn cũng trợ giúp hắn dung hợp với pháp tắc ở thế giới này. Cùng với tam sinh quyết và cây hỗn độn của Diệp Mặc phát uy, Diệp Mặc lập tức cảm giác được cái cảm giác tu vi trôi đi kia lập tức dừng lại, rất nhanh tu vi mất đi lại trở về. Hơn nữa từng cái pháp tắc của thế giới này ban đầu hắn không phải là rõ ràng lắm thì nay bị hắn cảm ngộ được, tuy rằng không phải rất chi tiết nhưng đã có một số nét đại khái. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lấy địa đồ ngọc giản mà Tào Trạch cho mình ra. Hắn phát hiện trong địa đồ ngọc giản căn bản chẳng có chỗ nào giống như ở đây. Nói cách khác, địa đồ ngọc giản của Tào Trạch ở tại vị trí hiện giờ của hắn căn bản không phù hợp. Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu thất vọng, hắn vốn không có hoàn toàn trông cậy vào Tào Trạch. Người này nói không chừng một lòng một dạ muốn giết hắn thì há có thể choán địa đồ hoàn chỉnh của âm minh giới. Không cần địa đồ, thần thức của Diệp Mặc bắt đầu khuếch tán ra. Hắn tin chỉ cần hắn tìm được hồn phách Trì Uyển Thanh, cái cảm giác quen thuộc đó có thể khiến hắn trước tiên nhận ra ngay. Chỉ là thần thức của Diệp Mặc quét khắp nơi trong chu vi vài trăm dặm vẫn không tìm được hồn phách Trì Uyển Thanh. Tuy rằng thần thức của Diệp Mặc có thể quét được đến chỗ xa hơn, thế nhưng hắn không làm vậy. Thần thức phạm vi quét càng lớn thì càng dễ bỏ sót những tin tức quan trọng. Năm đó hắn trở lại địa cầu nếu như không phải quá mức qua loa, sẽ không bỏ sót Văn Đông, thậm chí cho rằng Văn Đông đã đi tiểu thế giới hoặc có lẽ đã chết. Biện pháp Diệp Mặc chọn dùng là không ngừng đi tới, đồng thời bao phủ thần thức những nơi đi qua. Mấy ngày sau, Diệp Mặc dừng lại ở một bãi sa mạc màu xám đen. Mấy ngày này thần thức của hắn vẫn luôn trong trạng thái tập trung cao độ, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nhận thấy bất kỳ một cảm giác quen thuộc nào. Lúc này bãi sa mạc trước mặt Diệp Mặc cũng là vô biên vô hạn, khắp nơi toàn là những oan hồn đờ đẫn, thậm chí có một số đã bắt đầu tán loạn. Điều này làm cho Diệp Mặc hiểu rằng cho dù là tiến vào âm minh giới thì hồn phách của linh hồn cũng có khả năng hoàn toàn tán loạn cho đến lúc thần hồn câu diệt. Sau khi hiểu được điểm này, trong lòng Diệp Mặc nổi lên cảm giác bi thương. Khi Uyển Thanh ngã xuống, nàng chỉ có tu vi kim đan, một hồn phách tu vi kim đan có thể chỗ này vượt qua mấy trăm năm hay không? Không chỉ nói hồn phách tu vi kim đan, cho dù là tu sĩ kim đan cũng chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên mà thôi. Tu sĩ kim đan thọ nguyên tối đa chỉ đến 800 hoặc là 1000 năm, mà tu sĩ kim đan yếu một chút thọ nguyên chỉ có khoảng 500 đến 800 năm. Một tu sĩ thân mặc đồ đen xuất hiện ở một góc trong bãi sa mạc. Tu sĩ đồ đen này tức thì khiến cho Diệp Mặc chú ý. Diệp Mặc từ khi tiến vào âm minh giới cho tới nay đều gặp phải những hồn phách không có thân thể, cho dù là một số hồn phách cô đọng hơn một chút thì cũng chỉ là hồn phách mà thôi. Mà bây giờ hắn thấy tu sĩ bận đồ đen này thậm chí còn có thân thể, hơn nữa thân thể còn dường như rất hoàn chỉnh. Diệp Mặc vừa liếc một cái đã thấy tên tu sĩ này tu luyện công pháp thuộc tính âm, hơn nữa tu vi không thấp. Trừ tra xét ý âm lãnh vẩn quanh thân người y thì người này đã tương đương với tu sĩ hóa chân. Gần như là khi vừa mới nhìn thấy tu sĩ vận đồ đen này, Diệp Mặc đã lướt qua mấy vạn dặm đi tới trước mặt của tên tu sĩ vận đồ đen. Tu sĩ này không chỉ mặc áo choàng màu đen, hơn nữa cả người có khí lượn lờ, nhưng tu vĩ của gã kém Diệp Mặc quá xa. Khi Diệp Mặc chặn ở phía trước, gã mới giật mình phát hiện trước mặt đột ngột có thêm một người. Tiền bối, tu sĩ bận đồ đen này run rẩy hô một câu. Diệp Mặc cho dù không dùng bất kể uy áp gì thì gã cũng có thể cảm giác được Diệp Mặc dũng mãnh hơn so với gã vô số lần. Người từ đâu đến, đến đây làm gì? Khi Diệp Mặc đặt câu hỏi, thần thức của hắn đã quét đến trong túi âm hồn của tên tu sĩ này, tràn ra các loại âm hồn, nhưng đều là những âm hồn cùng hồn phách, tương đối cô đọng và có ý thức. Âm hồn có thể tới đây không phải tất cả đều không có ý thức, rất nhiều linh hồn và hồn phách đều mơ tưởng từ âm minh giới chuyển sang kiếp khác nên mới cố ý tiến vào đây. Đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ sau khi đi vào mất đi ý thức, trở thành những hồn phách mơ mơ màng màng. Tu sĩ bận đồ đen này chuyên môn thu thập những hồn phách có ý thức này, hiển nhiên là muốn luyện hóa thành khí hồn hoặc có tác dụng khác. Diệp Mặc phản cảm nhất là loại tu sĩ này, nếu không phải còn muốn hỏi mình ngày này mấy cái vấn đề, hắn sớm đã tung ra một cái hỏa cầu. Vãn bối đến từ âm minh giới, tới nơi này là vì muốn thu thập một ít hồn phách dùng cho tu luyện. Tu sĩ bận đồ đen kính cẩn đáp lại. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, âm minh giới, lẽ nào đây không phải âm minh giới sao? Người đàn ông bận đồ đen này hiển nhiên không dám hỏi Diệp Mặc mà nhanh chóng đáp. Nơi này là U Minh Giới. Bên ngoài có rất nhiều người đều nghĩ Âm Minh Giới và U Minh Giới là một. Trên thực tế, ở bên ngoài cũng không có nhiều người chân chính hiểu được Âm Minh Giới cùng U Minh Giới là khác nhau. Có gì khác nhau? Ngươi tỉ mỉ nói ta nghe một chút. Diệp Mặc lập tức biết là Tào Trạch không có nói thật với hắn. Tào Trạch đây là lừa dối hắn, không rõ sự khác nhau giữa Âm Minh Giới và U Minh Giới. Đối với chuyện Trung Ly Hoắc Âm không giải thích sự khác nhau giữa Âm Minh Giới và U Minh Giới, Diệp Mặc thực ra hiểu được. Trung Ly Hoắc Âm này vốn đang đối địch với hắn, y nghe được mình căn bản không phân biệt rõ hai giới này, đương nhiên sẽ không chủ động giải thích cho. Người đàn ông bận đồ đen này nhanh chóng lấy ra ngọc giản khắc vào một chút rồi giao cho Diệp Mặc. Ngươi dùng hồn phách tu luyện như thế nào? Diệp Mặc quét mắt một vòng vào cái túi âm hồn của tu sĩ bận đồ đen. Công pháp tu luyện cần dùng hồn phách ngao luyện thành hồn dịch, rồi lại dùng hồn dịch để tu luyện. Tu sĩ bận đồ đen này thản nhiên nói, hiển nhiên cho rằng đây là chuyện rất chính đáng. Diệp Mặc lập tức liền nghĩ đến hồn phách của Trì Uyển Thanh. Người này mỗi ngày đều dùng hồn phách tu luyện thì đã giết bao nhiêu hồn phách rồi. Ai biết được trong số những hồn phách bị giết có người quen biết của mình không? Cảm giác được sát khí của Diệp Mặc bốc lên, tu sĩ bận đồ đen này xoay người bỏ chạy. Chỉ có điều gã còn chưa rời khỏi một trượng đã thấy một quả cầu lửa bay tới. Đối mặt với quả cầu lửa này, gã thậm chí ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Tiêu diệt tu sĩ bận đồ đen của Âm Minh Giới này xong, thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc giản. Sau một lát, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ về U Minh Giới và Âm Minh Giới. Nói cho đơn giản một chút thì U Minh là một nơi luân hồi sống lại, mà Âm Minh tộc thì giống như yêu tộc, nhân tộc vậy, nó thuộc về một bộ tộc. Có rất nhiều linh hồn muốn luân hồi sống lại đều bị cuốn vào U Minh Giới, hoặc chính mình chủ động tới U Minh Giới. Sau khi đến U Minh Giới rồi thì phải đi qua cầu luân hồi, vô luận là có ý thức hay không, chỉ cần muốn luân hồi thì nhất định phải qua cầu. Còn có một số tu sĩ linh hồn và hồn phách tương đối mạnh, những hồn phách này có thể thông qua một số tu luyện cho thần hồn mình lớn mạnh, thậm chí tu luyện thành âm minh thể, cuối cùng tiến vào âm minh giới, trở thành người của âm minh tộc. Ở tại U Minh có vô số hồn phách, linh hồn, có vô số những thứ đang tu luyện, có những cái thì đang tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Thế nhưng hồn phách có thể chân chính tu luyện thành âm minh thể, tiến vào âm minh giới dù sao cũng là con số ít, đại bộ phận đều tuôn về hướng cầu luân hồi. Cầu luân hồi đúng là có tồn tại, là nơi mà linh hồn, hồn phách luân hồi sống lại. Diệp Mặc không tiếp tục do dự nữa, nếu như Trì Uyển Thanh muốn luân hồi nhất định sẽ tới cầu luân hồi. Với tính tình của Uyển Thanh, tuyệt đối sẽ không đi tu luyện công pháp âm minh hoặc là lợi dụng việc tu luyện công pháp quỷ tu để tiến vào âm minh giới, cô nhất định là muốn luân hồi. Diệp Mặc trước tiên liền muốn đi cầu luân hồi, nhưng hắn phát hiện mình không biết vị trí cụ thể của cầu luân hồi, mà tu sĩ bận đồ đen kia thì đã bị giết. Diệp Mặc đưa tay tùy ý cuốn một cái, mười mấy âm hồn đã bị hắn cuốn tới. Trong các người, ai biết cầu luân hồi nơi nào? Ý niệm thần thức của Diệp Mặc truyền tới, hắn tin tưởng hồn phách ở đây có thể nghe hiểu ý của hắn. Một âm hồn có thân thể tương đối ngưng thực cẩn thận truyền tới tin tức. Cầu luân hồi không chỗ nào là không có. Cầu luân hồi không chỗ nào không có ư? Đây là ý gì? Âm hồn thân thể ngưng thực kia dường như biết Diệp Mặc lợi hại, không đợi hắn tiếp tục hỏi, lần nữa chuyển ra tin tức. Bất luận âm hồn, hồn phách hoặc là linh hồn nào tiến vào U Minh Giới, chỉ cần khi nào muốn đi luân hồi, kẻ đó có thể thấy phương vị của cầu luân hồi, sau đó chỉ cần dọc theo phương vị kia là được. Có những người chỉ cần đi vài bước là tới, có những người cần đi mấy ngàn năm cũng chưa chắc đến được. Đây chính là cầu luân hồi. Diệp Mặc đã chứng đạo, hơn nữa còn là thánh đế hóa đạo đỉnh phong, đương nhiên hiểu được đây là chuyện gì. Đây là pháp tắc không gian, hơn nữa còn đem pháp tắc không gian và ý thức của hồn phách kết hợp lại. Một khi hồn phách có suy nghĩ muốn luân hồi, sẽ có pháp tắc không gian xuất hiện trước mặt hồn phách này. Mắt nhìn chỉ vài bước thôi là tới, nhưng trên thực tế là lướt qua vô số khoảng cách. Thần thức của Diệp Mặc lại truyền ra một câu hỏi. Ta muốn đi cầu luân hồi, nhưng lại nhìn không thấy, thì phải thế nào mới qua? Khoảng cách đối với Diệp Mặc mà nói không thành vấn đề, pháp tắc không gian của hắn cũng hoàn toàn có thể lợi dụng, thế nhưng hắn không biết vị trí của cầu luân hồi thì cũng uổng công. Những hồn phách này toàn bộ đều trầm mặc xuống, không ai biết Diệp Mặc nên làm thế nào để đi cầu luân hồi. Diệp Mặc chỉ quét qua một chút cũng biết những hồn phách và âm hồn này không có một người nào biết nên làm thế nào để đi qua cầu luân hồi. Có lẽ chỉ có khi trong lòng họ muốn đi cầu luân hồi thì lúc này mới có thể đi. Một hồn phách đã rất mờ nhạt bỗng nhiên truyền đến tin tức. Ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, muốn đi luân hồi. Tiền bối nếu như có thể thấy thân thể của ta thì theo ta đi cùng. Nếu như không nhìn thấy, ta cũng không cách nào giúp được. Hồn phách này sau khi nói xong, thân thể đã cực kỳ mờ nhạt lại càng thêm mỏng. Thần thức của Diệp Mặc chăm chú theo sau hồn phách mỏng manh này. Một cây cầu dài như ẩn như hiện xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Hắn thấy cây cầu này mà kinh ngạc xém chút kêu lên. Đây không phải cầu niết sinh mà hắn thấy tại phần thần vực sau. Sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu được đây không phải cầu niết sinh. Thoạt nhìn tuy rằng rất giống, nhưng đúng là không phải. Thân hình Diệp Mặc trong lúc chớp động đã biến mất vô tung tại chỗ. Cho dù là bóng dáng hồn phách cực kỳ mỏng manh kia, thần thức của Diệp Mặc cũng rơi vào trên người y, không hề biến mất. Chỉ cần hồn phách này còn thì đường nét của cầu luân hồi vẫn còn. Mấy chục ngày sau, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ hơi chút quan tâm tới cái bóng đen sỉ kia, liền phát hiện hồn phách lúc trước hắn chăm chú theo sát đã biến mất không thấy gì nữa, mà cầu luân hồi cũng biến mất theo. Nhưng Diệp Mặc không hề ảo não, hắn tin tưởng mình đã biết được phương vị đại khái của cầu luân hồi. Chỉ cần hắn theo phương vị này tiếp tục đi, cuối cùng có thể tìm thấy. Vốn chi tốc độ của hắn so với tốc độ hồn phách kia nhanh hơn vô số lần, chỉ cần biết vị trí cầu luân hồi, còn sợ không tìm được hay sao. Lúc này Diệp Mặc trái lại quan tâm tới bóng đen hiện ra trong thức hải. Hắn cảm giác bóng đen này có chút quen thuộc. Bóng đen thật lớn như thế lại có chút quen thuộc làm cho Diệp Mặc kỳ quái. Hắn không tiếp tục đi về hướng cầu luân hồi mà tăng tốc độ nhắm phía bóng đen có chút quen thuộc kia. Bóng đen kia thoạt nhìn không phải rất xa, khi Diệp Mặc muốn qua thì lại cực kỳ xa xôi. Đối với Diệp Mặc đã là hóa đạo thánh đế mà nói thì bóng đen kia, cho dù có xa đi nữa cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ chưa tới một nén nhang, Diệp Mặc đã đi tới ngoại vi bóng đen. Đây không ngờ là một ngọn núi khổng lồ không gì sánh được, ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy không thấy giáp danh của nó rốt cuộc nằm đâu. Diệp Mặc đang đứng phía trước ngọn núi khổng lồ này, trong lòng nghi hoặc không ngớt. Hắn làm sao có thể có cảm giác quen thuộc với một ngọn núi được? Lại đi thêm vài bước, Diệp Mặc đi tới chân núi, song song biến hóa ra một bàn tay khổng lồ bằng thần nguyên. Hắn muốn đem ngọn núi khổng lồ này bóp xuống một miếng thử xem, nhưng khi tay hắn chộp đến ngọn núi, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây là thế giới sơn, tuyệt đối không sai. Diệp Mặc phi thường rõ ràng cái thế giới sơn trước mắt này khẳng định không phải thế giới sơn mà trước đây hắn thấy tại Vẫn Trần Cấm Địa. Cái thế giới sơn trước mắt này so với cái ở trong Vẫn Trần Cấm Địa thì không biết lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng hai tòa thế giới sơn trừ kích cỡ bất đồng ra thì thành phần cấu tạo là hoàn toàn giống nhau. Đây mới là thế giới sơn chân chính. Diệp Mặc kích động bay xuống trên mặt trên của thế giới sơn. Hắn quyết định mang thế giới sơn này đi. Hắn cần thế giới sơn để luyện hóa lại huyết mạch cho thánh đạo tàn giới một lần để tu sửa nó. Diệp Mặc tin rằng với tu vi đã là hóa đạo đỉnh phong gần viên mãn, tòa thế giới sơn này cho dù có lớn đi nữa, hắn muốn luyện hóa một bộ phận rồi lợi dụng trận pháp thu vào thế giới trăng vàng cũng không thành vấn đề. Khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa thế giới sơn này mới biết là mình ngây thơ. 10 ngày sau Diệp Mặc cũng biết, cho dù hắn có luyện hóa cả trăm vạn năm cũng không thể luyện hóa thế giới sơn này dù chỉ một chút, cũng không thể nào lợi dụng bất cứ trận pháp gì để lấy nó đi. Không phải nói thế giới sơn này không phải là đồ thật, mà đây xác thực chính là thế giới sơn hàng real. Thế nhưng cái thế giới sơn này quy tắc không được đầy đủ, căn bản không có khả năng bị luyện hóa. Diệp Mặc đứng trên thế giới sơn, đảo cả non nửa vòng quanh nó, khi anh thấy tại một chỗ bên sườn thế giới sơn có một cái hố sâu thật lớn, trong nháy mắt liền hiểu ra. Đây là thế giới sơn không sai, thế nhưng thế giới sơn này đã bị người ta đảo đi mất một khối, dẫn đến quy tắc không được đầy đủ. Nếu nhắn muốn luyện hóa thế giới sơn này thì phải tìm cái khối bị đảo đi kia về. Hơn nữa không thể thiếu dù chỉ một chút. Diệp Mặc cực kỳ phiền muộn nhìn khối bị thiếu này. Lúc này hắn sao có thể không rõ, thế giới sơn màu đen có lôi quang trước đây hắn thấy ở Vẫn Trần Cấm Địa chính là một khối bị thiếu ở chỗ này. Hắn muốn luyện hóa thế giới sơn trước mắt này chỉ có một con đường, là tìm lại khối bị mất trước kia. Nhưng thế giới sơn đó cũng đã bay đi rồi, hắn đi đâu mà tìm? Người này là ai cũng quá ác, lại đi đào một khối của thế giới sơn ra vậy. Tên đã đào đi thế giới sơn kia khẳng định cũng giống như hắn, không cách nào luyện hóa thế giới sơn để mang đi, nên dưới sự giận dữ móc ra một khối. Nhưng có thể đào đi một khối ở đây thì người này không hề đơn giản. Trước đây sở dĩ hắn có thể đào được một khối là vì khổ trúc sinh trưởng ở nơi này, không có khổ trúc thì hắn không cách nào đào đi được. Thế giới sơn càng lớn thì càng cứng rắn, nơi này là bản thể của nó, cho dù hiện tại hắn toàn lực đào thì khả năng cũng không có cách nào đào được một khối nhỏ. Diệp Mặc có chút lưu luyến nhìn thế giới sơn khổng lồ trước mắt này, cuối cùng chỉ có thể hạ xuống ấn ký thần thức, chờ sau khi hắn tìm được khối bị mất đi kia rồi quay lại lần nữa để luyện hóa. Cầu luân hồi ở U Minh giới không chỗ nào không có, mỗi âm hồn hoặc hồn phách trong mắt đều có cây cầu luân hồi. Những cầu luân hồi này hình dạng khác nhau nhưng hiệu quả thì đều như nhau, Chỉ cần ngươi có thể đi qua cầu luân hồi là có thể luân hồi. Thế nhưng cầu luân hồi lại là duy nhất, cố định, bất kỳ một hồn phách nào thấy cầu luân hồi cũng vẫn là cây cầu đó. Chỉ có điều trong mắt tất cả những hồn phách khác nhau thì hình thức biểu hiện ra ngoài không giống nhau. Cho nên, dù cho mỗi một hồn phách trong mắt đều có cầu luân hồi không giống nhau, nơi những hồn phách này đi tới thì vẫn là cùng một nơi. Lúc này, ở phía trước cầu luân hồi hội tụ vô số hồn phách. Những hồn phách này tụ tập ở đây không hề tiến vào cầu luân hồi. Không phải họ không muốn tiến vào, mà là những hồn phách tới nơi này đều phải giao nộp vài miếng minh tinh mới có thể đi lên cầu luân hồi được. Minh tinh là tài nguyên tu luyện của hồn phách. Ở tại âm minh giới, linh vật rất ít, thậm chí gần như không có. Hồn phách muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào minh tinh. Một số hồn phách muốn tu luyện lại không đủ minh tinh, liền nghĩ đến phía trước cầu luân hồi thu thập minh tinh. Hồn phách chỉ cần muốn luân hồi thì đều phải giao nộp. Những kẻ không có minh tinh mà muốn đi qua cầu luân hồi thì chỉ có thể đi u minh giới rộng lớn mà tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, những hồn phách này tìm kiếm minh tinh sẽ dần dần mất đi ý thức, sau đó tiêu tán tại u minh giới. Giống như vậy, cho dù là hồn phách thực lực mạnh mẽ, ở chỗ này thu thập minh tinh cũng không phải là không nguy hiểm. Có đôi khi đông đảo hồn phách có ý thức cùng đánh lén, cho dù có thực lực đi nữa thì cũng sẽ bị xé rách, sau đó hồn thần câu diệt. Còn nữa chính là khi hồn phách tu luyện tới một trình độ nhất định, tiếp tục ở lại đây sẽ trực tiếp bị pháp tắc của cầu luân hồi xoắn chết. Những thứ này cũng không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là cầu luân hồi còn có một đặc tính. Qua một khoảng thời gian ngắn, bất luận hồn phách nào, chỉ cần ở tại phụ cận cầu luân hồi đều sẽ bị khí tức luân hồi cuốn lên cầu luân hồi. Dù cho hồn phách này không muốn luân hồi thì cũng không phải do người muốn là được. Cho nên thu thập minh tinh ở trước cầu luân hồi cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có. Chỉ có một số hồn phách thực lực mạnh mẽ, nhưng không có minh tinh tu luyện mới đưa ra hạ sách này. Mà bây giờ trước cầu luân hồi đang có một hồn phách thu thập minh tinh như vậy. Thế giới sơn rất quý giá, thế nhưng không thể lấy đi được, thì cho dù có quý giá nữa cũng chỉ có thể nghĩ thôi. Diệp Mặc lần thứ hai có cảm giác như năm đó ở Vẫn Chân Cấm Địa, nhưng so với năm đó còn tốt hơn. Hắn không ở đây lâu thêm một phút nào nữa. Hắn đến để tìm kiếm Trì Uyển Thanh, cho nên không thể bỏ quên chính sự. Diệp Mặc phóng ra thời không toa đẩy nhanh tốc độ tiến về cầu luân hồi. Với tu vi của hắn ở chỗ này căn bản không cần phải dùng thời không toa. Lúc bắt đầu Diệp Mặc còn muốn luôn chú ý phương hướng, đến lúc sau hắn căn bản không chú ý phương hướng, bởi vì hắn đã cảm giác được một loại khí tức đạo vận mạnh mẽ, đó là lĩnh vực hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hắn thậm chí có một loại cảm giác là sau khi hắn lĩnh ngộ được loại khí tức đạo vận này, hắn sẽ trực tiếp thăng cấp đạo nguyên thánh đế, không cần bất cứ đạo quả gì, cũng không cần bất cứ điều kiện gì khác. Diệp Mặc càng ngày càng tới gần khí tức đạo vận khổng lồ kia. Hắn cảm giác lực xô đẩy càng lớn hơn. Diệp Mặc vừa điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết vừa lao tới. Lúc này ý niệm quán hoàn toàn bị loại ký thức đạo vận này hấp dẫn, thậm chí ngay cả việc dùng thần thức kiểm tra hồn phách Trì Uyển Thanh hắn cũng quên. Đây chính là một loại ký thức đạo vận mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, khiến hắn có chút khát vọng đi cảm ngộ. Một cây cầu dài ôm trọn sương mù xám xuất hiện ở trong thức hải của Diệp Mặc. Khi cây cầu kia vừa xuất hiện trong thức hải, hắn cảm giác nó rất dài. Nhưng khi hắn dùng thần thức quan sát một lần nữa, cây cầu kia dường như lại rất ngắn. Vô luận cây cầu kia dài hay ngắn, Diệp Mặc đều không thể nhìn rõ sang phía đối diện cây cầu. Hắn chỉ có thể cảm giác được một loại khí tức cực kỳ mạnh mẽ không ngừng vồn quanh. Diệp Mặc cách cây cầu càng lúc càng gần, lại càng rõ ràng hơn. Đây là khí tức luân hồi. Từng luồng khí tức đều như nước lũ cuốn nhanh. Khí tức luân hồi từ dưới chỗ cây cầu này lao qua, từng đợt, tựa như vĩnh viễn không có điểm cùng. Diệp Mặc trong nháy mắt. Khi mà chân đạp lên cầu luân hồi, hắn đã hoàn toàn mê mang mất phương hướng. Những khí tức luân hồi này lao đến bên người hắn, bao vây hắn, tựa như muốn dẫn hắn xuống dưới cầu, chứ không phải đưa hắn sang bên khác của cầu. Cầu trong ý thức của Diệp Mặc ngày càng rộng lớn, sau đó lại ngày càng chật hẹp. Diệp Mặc phát hiện là mình đã bị biến thành một chiếc thuyền lá nhỏ. Trong tranh nhấp nhô trong khí tức luân hồi giống như dòng nước lũ này, chỉ cần thoáng không cẩn thận một chút, thì chiếc thuyền lá nhỏ là hắn đây sẽ hoàn toàn bị phá vỡ và bị dòng nước lũ luân hồi ăn mòn đến ngay cả phấn vụn cũng không còn lại. Diệp Mặc không có ai ra gì mà tới đây, đứng ở đầu cầu luân hồi. Tại bên rìa cầu luân hồi có vô số âm hồn và hồn phách bị khí tức mạnh mẽ của gã gây áp lực đều lui về phía sau. Những hồn phách này toàn bộ đều khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Trước cầu luân hồi, khí tức luân hồi đáng sợ đến cực điểm, trừ những hồn phách sắp sửa luân hồi ra, không có bất kỳ người nào có thể tới được phụ cận cầu luân hồi, cho dù âm minh thể cũng không cách nào tới gần được nửa bước. Cái đó nó không quan hệ gì đến tu vi, chuyện này hoàn toàn là do khí tức luân hồi mạnh mẽ áp chế. Bất luận người nào không thuộc về hồn phách chỉ cần tới nơi này lập tức sẽ bị khí tức luân hồi xé rách, sau đó rơi vào vòng luân hồi. Mà bây giờ những hồn phách ở đây đang thấy gì? Bọn họ thấy một con người đã bước một bước lên cầu luân hồi, nhưng lại đứng trên đó, mặc cho khí tức luân hồi bàng bạc, đáng sợ vặn vẹo ăn mòn. Không có bất kỳ dáng vẻ nào như bị khí tức luân hồi xé rách cả. Sao còn có loại người đáng sợ này? Lúc này vô luận hồn phách mạnh hay yếu đều yên lặng lại, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc ở trên cầu luân hồi. Rời xa chỗ góc của luân hồi, một hồn phách gầy yếu núp trong một góc. Cô không biết đã co rút ở đây bao lâu. Nếu như có thể đi tìm Minh Tinh thì cô sớm đã đi tìm rồi. Khi cô tới đây, hồn phách đã gần như tan rã. Nếu như lại đi tìm Minh Tinh nữa thì cô sẽ không còn cơ hội luân hồi. Có lẽ mất đi luân hồi hoặc mất đi thần hồn ký ức thì sẽ trở thành một hồn phách đờ đẫn, bị những hồn tu mạnh mẽ kia cắn nuốt. Cô rút ở chỗ này là đang chờ đợi thời cơ. Cô muốn chờ khí tức luân hồi của cầu luân hồi đột nhiên cuốn sạch tất cả qua đây, hoặc là nói chờ các kẻ thu Minh Tinh kia rời khỏi đây. Thế nhưng cô chờ đã mấy trăm năm, mắt thấy hồn phách của cô đã rất loãng, thân thể gần như tan rã. Thế nhưng cô không đợi được điều cô muốn. Mỗi thời mỗi khắc đối với cô mà nói, hồi ức về những chuyện khi còn sống chính là việc duy nhất mà cô có thể làm. Cô thấy may mắn vì mình đã tu luyện tới kim đan, bằng không một khi sau khi tiến vào U Minh giới, cô thậm chí ngay một chút ký ức cũng không còn giữ lại được. Cũng may, hồn phách tu sĩ qua cầu luân hồi tuy rằng gian khổ, thế nhưng trước khi qua cầu luân hồi, chỉ cần thần trí không mất đi, ký ức sẽ lưu lại. Cho dù những ký ức này chỉ có thể tồn tại trước khi qua cầu luân hồi thì cô cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Khi Diệp Mặc đi lên cầu luân hồi, cô cùng những hồn phách còn lại là như nhau, đều vô cùng chấn động, hiển nhiên không ngờ có người có thể đi tới chỗ cầu luân hồi này, thậm chí không bị một chút áp chế luân hồi nào. Thế nhưng cô nhìn thấy tướng mạo người này nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nếu như cô có thân thể, cô sớm đã nhào vào trên người Diệp Mặc, nói cho hắn biết là mình rất khổ cực. Nếu như cô có thể rơi lệ, thì lúc này nước mắt đã hóa thành cả trường giang hoàng hà. Nếu như cô có thể nói chuyện, cô hận không thể lập tức thét lên mà gọi Diệp Mặc. Cô ở chỗ này, cô chính là Trì Uyển Thanh đây. Thế nhưng những thứ này, cô không có. Cô chỉ có thể run rẩy hết sức nhìn Diệp Mặc đứng trên cầu luân hồi. Khát vọng là Diệp Mặc có thể nhận ra cô chính là Trì Uyển Thanh. Tuy rằng cô biết điều này là rất xa vời. Trì Uyển Thanh rất muốn khống chế chính mình để cho cô đừng tiếp tục run nữa. Thế nhưng cũng không có cách nào khống chế được. Trong lòng cô phi thường rõ ràng, cô run càng nhiều thì hồn phách tiêu tán càng nhanh. Nhưng không có cách nào khống chế. Không chỉ không cách nào khống chế mà thậm chí một chút năng lực di động về phía trước cũng không có. Đạo vận luân hồi mạnh mẽ không ngừng cọ rửa ý thức của Diệp Mặc. Hắn bỗng nhiên có chút muốn cùng loại đạo vận nhân hồi này nhảy xuống cầu luân hồi. Hắn cảm giác mình đứng bên cây cầu này cực kỳ khổ cực, có lẽ chỉ cần nhảy xuống thì sẽ thoải mái ngay. Cây hỗn độn vào thời khắc này đang tống ra từng đợt đạo vận bằng sức sống, khiến Diệp Mặc đang bị vây trên cầu luân hồi của U Minh giới lập tức tỉnh táo lại. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu mình đang làm cái gì, đang lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Trong khi tam sinh quyết cùng sức sống của cây hỗn độn thì không ngừng gột rửa từng đợt ký tức đạo vận luân hồi bị Diệp Mặc bắt lấy. Theo đạo vận luân hồi, một vòng rồi lại một vòng bị hắn cảm ngộ được, Diệp Mặc cũng không có cảm giác được ký tức đại đạo của hắn đang không ngừng tăng lên nữa, tựa như chỉ trong một thời gian ngắn thì hắn đã là hóa đạo viên mãn rồi. 20 tỷ thần tinh, ba dòng thần linh mạch cực phẩm bị Diệp Mặc ném xuống bên cạnh, mà ngay cả một đám khí hỗn độn bị hắn thu thập lại kia cũng bị hắn đưa tới một bộ phận nhỏ. Ký tức đạo vận luân hồi mạnh mẽ liên miên không ngừng cọ rửa thân thể Diệp Mặc cùng với đạo vận vốn có của hắn dung hợp lại, chậm rãi bắt đầu hoàn thiện đại đạo của mình. Những đạo vận đại đạo này cuối cùng chậm rãi gắn kết với thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng tựa như đang biến đổi, tuy rằng sự biến đổi này không rõ ràng, tuy nhiên cho người ta một loại ký tức sinh tử luân hồi. Thần tinh cùng thần linh mạch bị Diệp Mặc ném ra, nó hóa thành từng luồng linh khí như thác nước cuốn ngược lên. Những thần linh khí này cùng với khí tức luân hồi liên miên không ngớt bị Diệp Mặc hấp thu, không chút dư thừa. 10 quả hoàng trung lý đã bị Diệp Mặc hái xuống, song song dung hợp vào trong quá trình cảm ngộ, hấp thu đại đạo luân hồi. Khí tức luân hồi ngày càng dồi dào, từ sông lớn biến thành đại dương, phun trào không ngớt. Tu vi và khí tức của Diệp Mặc không ngừng tăng lên rồi lại tăng, dường như không có điểm tận cùng. Quỳnh! Tức hải cùng thân thể xác thịt của Diệp Mặc phát sinh ra một tiếng vang như tiếng nổ. Luân hồi đại đạo rõ ràng không gì sánh được, khắc họa vào trong đại đạo quán rõ ràng rành mạch. Diệp Mặc bỗng nhiên nhấc tay, hơn 10 luồng khí tức luân hồi đại đạo bị hắn nắm trong tay. Hắn nhấc chân tiến tới một bước nữa, khi hai chân hoàn toàn đứng trên cầu luân hồi, từng luồng đạo vận màu tím ánh kim bay lên chung quanh. Vô số thần tinh và thần linh mạch hóa thành một luồng thần linh khí trắng tinh, lao vào trong đạo vận quán, nháy mắt biến mất. Trong hoàng trung lý, các loại pháp tắc thiên địa cùng quy tắc đại đạo, dần cùng với quy tắc thiên địa mắn cảm ngộ được dung hợp với nhau, mật thiết đến không thể phân biệt. Răng rắc, cũng không biết trải qua bao lâu, khí tức luân hồi trước người Diệp Mặc bắt đầu mờ nhạt. Có lẽ nói khí tức luân hồi cọ rửa thân thể quán này đã cùng hắn dung làm một thể, không còn cái sự dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt như trước, trái lại trở nên ôn hòa hẳn. Mà thần tinh, thần linh mạch, đám khí hỗn độn cùng hoàng chân lý do hắn ném ra, toàn bộ đều đã hóa thành bụi bặm. Trong lúc này, thần linh khí cùng đạo vận hoàn toàn chuyển hóa thành khí tức đại đạo quán. Cảm giác thật là mạnh mẽ. Diệp Mặc kinh ngạc tra xét tu vi của mình đã là đạo nguyên hậu kỳ. Không nghĩ tới cầu luân hồi U Minh giới lại choán cơ duyên to lớn như vậy, trực tiếp thăng cấp đạo nguyên. Hơn nữa dưới loại đạo vận luân hồi và tài nguyên cùng cây hỗn độn quán phối hợp lại, nước chảy thành sông thăng cấp đạo nguyên, thậm chí là vượt qua luôn đạo nguyên sơ kỳ và trung kỳ, lao thẳng tới đạo nguyên hậu kỳ. Đây là thực lực của đạo nguyên sao? Diệp Mặc cảm thụ sự mạnh mẽ từ chính bản thân mình, hắn mừng rỡ đồng thời khiếp sợ. Nếu như khi mình còn đang hóa đạo mà gặp phải một đạo nguyên tương đương với tu vi hiện tại quán thì căn bản là mình chẳng đáng nhìn. Với tu vi hiện tại quán, những đạo nguyên thánh đế còn lại tới trước mặt hắn, hắn quả thực có thể giết gọn trong vòng một nốt nhạc. Cho dù là bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc kia tới đây, hắn cũng nắm chắc dễ dàng giết chết. Diệp Mặc chợt nhớ tới hòa thượng kia. Hòa thượng kia cả người tỏa ra kim quang, bị hắn và bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc từ trong tinh cầu sứt mẻ đánh cho nổ nát. Tên đó là một hỗn nguyên thánh đế sao? Nhưng đối phương dễ dàng túm cổ của bán bộ hỗn nguyên hải tộc. Nếu như hiện tại mình cùng hòa thượng kia đánh nhau thì sẽ thế nào đây? Không gặp mặt thì không cách nào nói rõ cái gì. Có lẽ bây giờ mình chưa bằng hòa thượng kia, thế nhưng chờ hắn tốn một khoảng thời gian nhất định, luyện hóa xong toàn bộ 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn kia, sau đó đề thăng những thần thông còn lại lên một cấp bậc nữa. Đối mặt với hòa thượng kia, hắn chưa chắc đánh không lại. Diệp Mặc thu hồi tâm tư, nhìn cầu luân hồi vẫn tràn ngập trong sương mù xám xịt, không tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đến đây để tìm kiếm Trì Uyển Thanh. Ai biết là sau khi qua cầu luân hồi hắn sẽ xuất hiện ở chỗ nào, lỡ như lại trì hoãn thêm mấy trăm năm nữa thì làm sao cứu được Trì Uyển Thanh đây. Diệp Mặc quay đầu lại, sắp sửa rời cầu luân hồi, khiến hắn kinh ngạc là hắn chỉ đi một bước trên cầu luân hồi vậy mà đường rút lui lại không còn. Cầu luân hồi này quả nhiên không giống bình thường, nhưng Diệp Mặc cũng không hoảng. Hắn đưa tay chém ra mấy luồng khí tức mắt thường không nhìn thấy. Đây là khí tức luân hồi đại đạo hắn vừa cảm ngộ được. Mấy luồng khí tức luân hồi đại đạo sau khi bị Diệp Mặc chém ra, lối vào của cầu luân hồi đã nhìn không thấy lần nữa lại hiện rõ. Khi Diệp Mặc thấy lối vào cầu luân hồi, hắn nhắm mắt lại, cũng không lập tức rời khỏi. Sau mấy hơi thở, Diệp Mặc lần nữa đưa tay chém ra. Ở không gian phía trước của Diệp Mặc, thời gian không phải là đứng im mà chậm rãi đảo ngược, mắt thường nhìn không thấy. Thế nhưng cái loại chảy ngược tang thương này rõ ràng không gì sánh kịp. Thời gian chảy ngược này cực ngắn, chỉ có một hơi thở, nhưng lại giống như kéo theo toàn bộ thế giới vậy. Luân hồi, Diệp Mặc thì thào nói, đây là hắn dung hợp thần thông thuấn tức vào trong thần thông luân hồi, tạo thành một thần thông mới. Lúc này thần thông luân hồi của hắn có lẽ thời gian chỉ có một nhịp thở, thế nhưng trong tương lai thì sao? Và sau khi hắn thăng cấp hỗn nguyên, hoặc là tại hỗn nguyên hắn lần nữa, sau khi lãnh ngộ thêm một tầng mới, thần thông luân hồi của hắn sẽ không còn một nhịp thở, mà là 10 nhịp thở, 100 hơi thở, thậm chí là vô số năm. Thần thông pháp tắc thật mạnh mẽ. Thần thông luân hồi có nguồn gốc từ pháp tắc thời gian, thế nhưng loại thần thông này đã vượt qua cả pháp tắc thời gian đến một trình độ đáng sợ. Diệp Mặc tin tưởng sẽ có một ngày khi thần thông luân hồi quán đại thành, thần thông luân hồi sẽ vượt qua cả Thái Sơ thần văn, chân chính trở thành đệ nhất thần thông đáng sợ, có thể trong nháy mắt khiến người ta luân hồi, có thể lại trong chớp mắt khiến người ta hóa thành hư vô. Đây là luân hồi cực kỳ đáng sợ. Thần thông luân hồi đáng sợ cũng không khiến Diệp Mặc mừng rỡ, hắn thậm chí tràn ngập lo lắng. Ai có thể xác định người tới nơi này chỉ có một mình hắn? Ai có thể xác định không có người nào khác lĩnh ngộ được thần thông luân hồi? Nếu nhắn đối mặt với một đại năng cùng khống chế được thần thông luân hồi thì phải làm sao? Diệp Mặc dùng mình một cái, hắn thà rằng gặp phải mấy hỗn nguyên thánh đế cũng không muốn gặp một đại năng có thể khống chế được thần thông luân hồi. Suy, Diệp Mặc chậm rãi thở dài một hơi, nhấc chân đi ra khỏi cầu luân hồi. Những hồn phách ở đầu cầu luân hồi này hoàn toàn ngớ ra. Cầu luân hồi sở dĩ gọi là cầu luân hồi chính là ý nói đi lên rồi không về được nữa. Đừng nói là thấy, cho dù nghe cũng chưa từng nghe ai nói lên cầu luân hồi mà còn có thể trở về. Thế nhưng người trước mắt này lên cầu luân hồi mà vẫn có thể trở về được. Nếu như cầu luân hồi, muốn lên thì lên, muốn về thì về, thì còn gọi gì là cầu luân hồi nữa? Diệp Mặc quét mắt một vòng những hồn phách chung quanh nơi này cũng không để ý. Nếu là phía trước cầu luân hồi, hồn phách muốn tới đây luân hồi hiển nhiên sẽ không quá ít. Nhưng thần thức của Diệp Mặc cũng không tùy tiện quét qua. Hắn vẫn muốn nhìn xem ở đây có chỉ Uyển Thanh hay không. Chỉ vài nhịp hô hấp thời gian, Diệp Mặc liền cảm giác được một loại khí tức rất quen thuộc. Một hồn phách đang run rẩy hiện ra trong thần thức của hắn. Hồn phách kia run rẩy đến không chịu nổi. Thân thể vốn là mong manh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã ra. Ok, như vậy thì cuối cùng Diệp Mặc cũng đã tìm được Thế Trì Uyển Thanh, nhưng mà không biết có thể cứu lại được không? Mình đoán là có lẽ có thể. Nhưng chúng ta hãy dừng lại để đợi phần sau các bạn nhé. Bye bye mọi người.